Mục Dương Nữ vào lúc đó mới phát hiện, chính nàng lại là võ học kỳ tài. Từ đó về sau, Mục Dương Nữ ngay tại Mục Châu ngang trời xuất thế. Xuất thân thấp hèn nàng, rất miễn cưỡng bằng vào mình thiên phú, nghiền ép đồng thời đời vô số thiên kiêu. Ngắn ngủi 100 năm, nàng liền tấn thăng là nửa bước Niết Bàn. Nửa bước Niết Bàn, Tô Vãn Ngư chợt cả kinh, nàng còn lấy là, Mục Dương Nữ là trúc chiếu cấp 9 võ giả, không nghĩ tới đối phương lại là nửa bước Niết Bàn. Xem ra Mục Dương Nữ so nàng nghĩ còn muốn nghịch thiên. Dẫu sao, Mục Dương Nữ không phải nàng, có Lăng Vân giúp nàng ngưng tụ thần thể, thức tỉnh huyết mạch. Mục Dương Nữ không có gì thần thể và đặc thù huyết mạch. Nàng là thật bằng vào mình võ đạo năng lực, ở ngắn ngủi một trong vòng 100 năm, liền tấn thăng là nửa bước Niết Bàn. Hơn nữa có thể tưởng tượng, nếu như không phải là 100 năm trước, Mục Dương Nữ bị người tổn thương nặng, hiện tại khẳng định đã sớm đánh vỡ cổ trai, trở thành chân chính Niết Bàn cường giả. Mục Dương Nữ thì đang tiếp tục nói rõ, trở thành nửa bước Niết Bàn nàng, lại là tâm cao khí ngạo. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng đắc tội một cái cường giả thần bí, bị đối phương dùng ám nguyệt chi lực tổn thương nặng. Khá tốt Mục Dương Nữ vậy không giống tầm thường, cuối cùng vẫn là chạy trốn. Nàng chạy tới Bạch Ngọc Quan, mệnh treo một đường lúc đó, nàng bị lúc ấy chỉ là phổ thông võ giả bức phương cứu, cũng ở Bạch Ngọc Quan mai danh ẩn tính, ẩn cư 100 năm. Tiên sinh, những năm này ta vì tự cứu, thường xuyên sẽ đi ra ngoài, hiểu được không thiếu tình báo. Mục Dương Nữ nói, theo ta biết, Mục Châu Tổng Đốc Tào Văn Mục cũng là nửa bước Niết Bàn cường giả, hơn nữa so ta thời kỳ tột cùng cũng mạnh hơn. Vậy hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Tô Vãn Ngư trong lòng cả kinh, vội vàng nói. Mục Dương Nữ giang hai tay, nhất thời bàn tay nàng bên trong, liền hiện ra vô số rậm rạp chằng chịt điểm sáng. Những điểm sáng này, thường nhân mắt thường cũng rất khó phân biệt, nhìn như giống như là Mục Dương Nữ bàn tay, bị một tầng như có như không quang mô bao phủ. Chỉ có võ đạo cường giả cẩn thận xem mới có thể phát hiện, cái này quang mô là do vô số điểm sáng tạo thành. Mà lại dùng linh thức điều tra, lại sẽ phát hiện, những điểm sáng này không phải điểm sáng, mà là từng đạo phù văn. Đây là võ phù, Mục Dương Nữ nói, Niết Bàn cường giả và trúc chiếu cường giả, lớn nhất khác biệt chính là ở chỗ, Niết Bàn sau đó, có thể đem chân cương và quy luật dung hợp, tạo thành võ phù. Một khi tạo thành võ phù, võ giả lực lượng, đem phát sinh tăng lên kinh người. Ta ngưng tụ, chỉ là không hoàn chỉnh võ phù, cho dù như vậy, ta lực lượng vậy trực tiếp gấp bội. Lực lượng gấp bội, Tô Vãn Ngư khiếp sợ không thôi. Không sai, Mục Dương Nữ nói, trúc chiếu cấp 9 võ giả đỉnh cấp lực lượng, bình thường ở 4.000 tượng cỡ đó, mà một khi tấn thăng nửa Niết Bàn, cũng tỉ như ta, lực lượng trực tiếp bạo tăng đến 8.000 tượng. Tào Văn Mục thực lực, có thể so ta mạnh hơn, có thể đạt tới 9.000 tượng, tiên sinh không thể không đề phòng. Rung động, Tô Vãn Ngư và Bức Vương cũng không có so rung động. Hiện tại bọn họ mới biết, đỉnh cấp Mục Dương Nữ mạnh bao nhiêu. Lăng Vân nhưng cũng không ngoài suy đoán. Niết Bàn cảnh, hắn cũng không phải là không đến qua, tự nhiên biết Niết Bàn võ giả mạnh bao nhiêu. Bất quá biết được Tào Văn Mục là nửa bước Niết Bàn võ giả, hắn vậy không khỏi cau mày. Lấy hắn thực lực bây giờ, đối phó trúc chiếu cấp 9 võ giả hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nửa bước Niết Bàn võ giả, không thể nghi ngờ vượt qua hắn phạm vi năng lực. Như Mục Dương Nữ nói như vậy, Tào Văn Mục đỉnh cấp lực lượng lớn ước có thể đạt tới 9.000 tượng. Lăng Vân cho dù thi triển quy nhất thuật ám sát, lực lượng vậy nhiều lắm là hơn 5.000 tượng. Cái này so với dạy Tào Văn Mục, vẫn có chênh lệch thật lớn. Niết Bàn cảnh, cảnh giới này, đang như tên, một khi bước vào, thật là giống như Niết Bàn. Tô Vãn Ngư giống vậy nghĩ đến điểm này, nội tâm về điểm kia ngạo ý, hoàn toàn tiêu tán. Cho dù là nửa bước Niết Bàn, đều như vậy đáng sợ. Nàng chân thực khó có thể tưởng tượng Niết Bàn cường giả sẽ mạnh bao nhiêu. Cho dù nàng năng lực địch đứng đầu trúc chiếu cao thủ, nhưng đối mặt như vậy cường giả, như cũng nhỏ yếu. Võ đạo thế giới, thật là, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, vĩnh viễn đều không thể kiêu ngạo tự mãn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 3 ngày, Lăng Vân và Bạch Lộc Tông đám người, cũng trở lại Ngọc Sơn Thành. Mục Dương Nữ và Bức Phương, vậy đã gia nhập Bạch Lộc Tông. Bọn họ liền phụ trách trấn thủ Bạch Ngọc Quan. Lấy Mục Dương Nữ nửa bước Niết Bàn tu vi, có nàng trấn thủ Bạch Ngọc Quan, cho dù không cách nào nói tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cũng có thể để cho Lăng Vân không cần lại đi phí tâm. Lăng Vân, ngày này, Lạc Thiên Thiên mừng rỡ đi tìm một chút Lăng Vân. Lạc sư tỷ, chuyện gì để cho ngươi cao hứng như thế? Lăng Vân cười nói, ta đã đem Lạc Hà Ngọc hoàn toàn luyện hóa, hiện tại ta đã đạt được Lạc Hà Ngọc ở giữa tin tức, có thể tiến vào cổ khư, tìm cha mẹ ta năm đó lưu lại bí mật. Lạc Thiên Thiên kích động nói, nghe vậy, Lăng Vân ánh mắt giống vậy chợt sáng lên. Lạc Hà Ngọc hắn cảm giác qua, đây không phải là cùng vật tầm thường,